Khảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 92. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, chê chê, mấy bữa nay Tết Nhất bận rộn quá giờ mới edit xong post lên được. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Đám người vẫn luôn yên tĩnh. Trần Lâm là vợ Tống Minh Viễn. Chân tướng này làm tất cả mọi người có chút kiêng kỵ. Đã có thể ở ngay lúc này. Người hiểu chuyện vừa rồi vạch trần thân cận của Lương Quốc Cung cùng Tống Tuấn Minh lại dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói một câu. Cô vẫn là không cần càn quấy. Mệt cô còn biết Tống Minh Viễn là chồng mình. Tôi tin tưởng bên trong chúng ta có không ít người đều gặp qua cô cùng Lương Quốc Cung ở bên nhau ra vào. Lúc trước Tống Minh Viễn có một đoạn thời gian rất dài không trở về khu an toàn cô là thấy mặt thế tới. Cho nên cùng Lương Quốc Cung không kiêng nể gì đi, hiện tại lại đem tên tuổi Tống Minh Viễn lấy ra, không cảm thấy châm chọc sao? Hậu quả lời hắn nói xong khiến cho Cộng Minh, đích xác, người vây xem có không ít người gặp qua Lương Quốc Cung cùng Trần Lâm cùng nhau ra vào. Không chỉ có như thế, nữ nhân mặc váy đỏ không biết tên kia bọn họ cũng gặp qua. Lương Quốc Cung thật đúng là sống tốt. Trắng trợn táo bạo ở khu an toàn mang theo hai tiểu tam mà lắc lư. Quả thực là không chút nào che lấp không kiêng nể gì. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu không phải gần nhất đã xảy ra quá nhiều tai nạn không cách nào đoán trước. Lương Quốc Cung không phải là một tay che trời ở khu an toàn sao? Tuy rằng thoạt nhìn khu an toàn vẫn là nắm giữ trong tay Lương lão thủ trưởng Lương Kiến Quốc. Nhưng hắn ốm đau trên giường. Mà con hắn Lương Gia Minh cũng đã sớm bị Lương Quốc Cung hư cấu không sai biệt lắm. Mấy ngày hôm trước còn đối với mọi người tuyên bố Lương Gia Minh sinh bệnh không thể xử lý công vụ. Này không lay động sáng tỏ là muốn sao? Nếu không phải đã xảy ra vài lần ngoài ý muốn sự phẫn nộ của dân chúng quá nhiều. Lại có ai dám đi chọn thứ như Lương Quốc Cung đâu? Người hiểu chuyện kia như là không có nghe được người xung quanh thấp giọng thảo luận. Dùng một loại biểu tình cực kỳ khinh thường đối với Trần Lâm nói. Chúng ta nhiều đôi mắt như vậy đều thấy. Cô còn có mặt mũi rảo biện. Cũng thật là làm người bội phục. Sắc mặt Trần Lâm bởi vì người này nói trắng ra một trận qua lại biến ảo. Nàng đương nhiên biết thời điểm nàng cùng Lương Quốc Cung ở khu an toàn hành tẩu gặp rất nhiều người chứng kiến. Bởi vì đó là nàng cố ý chọn thời điểm nhiều người cùng Lương Quốc Cung hành tẩu. Nhưng nàng trước nay không nghĩ tới, Lương Quốc Cung sẽ có một ngày rơi đài. Nàng sao có thể biết trời có thể xuất hiện bão tuyết? Nước sẽ không thể uống. Nàng lại như thế nào biết hiện tại khu an toàn sẽ biến thành bộ dáng loạn tao như vậy? Lúc ấy Tống Minh Viễn cùng Tống Giai Thiến hai người lâu như vậy đều không trở lại. Thế cục bên ngoài loạn như vậy, có thật nhiều người đều chết ở trên đường tới khu an toàn. Nàng vì tương lai vấn vương của chính nàng cùng nhi tử có cái gì không đúng. Lương Quốc Cung thời điểm thịnh thế so với Tống Minh Viễn lợi hại hơn. Nhưng Lương Quốc Cung không thể cưới nàng hơn nữa Tống Minh Viễn cũng đích xác đối với nàng không tồi. Cho nên nàng vẫn luôn an phận làm vợ Tống Minh Viễn. Chỉ là nếu Tống Minh Viễn đã chết đâu, Lương Quốc Cung lại không thừa nhận mẹ con bọn họ, kia ngày tháng về sau của bọn họ trôi qua như thế nào. Nàng chỉ có thể bắt lấy Lương Quốc Cung, liền tính Tống Minh Viễn trở về biết chân tướng, có Lương Quốc Cung che chở, mẹ con bọn họ đến lúc đó cũng không phải chỉ có mỗi đường chết. Vốn dĩ nàng cũng không nghĩ động đến tâm tư gì, chỉ là sau khi tới khu an toàn rồi. Nàng phát hiện quy tắc nơi này cùng thời điểm thịnh thế căn bản không giống nhau. Nói chút hiện thực, nơi này nghiễm nhiên giống như một đất nước nhỏ. Lương Quốc Cung chính là nhân vật quyền to nắm giữ sinh sát khu an toàn. Nàng chính mắt gặp qua Lương Quốc Cung đem thân tín bên cạnh không chịu khống chế trực tiếp ném ra khỏi khu an toàn tự sinh tự diệt. Bị Lương Quốc Cung hạ lệnh ném ra khỏi khu an toàn. Ý nghĩa không còn đường về. Này vẫn là nhẹ, càng có cực giả, hắn còn cố ý làm đối phương nhiễm virus tang thi, sau đó sai người đem đánh ngất lúc sau lại quăng ra ngoài. Từng cọc sự tình khủng bố liên tiếp không ngừng phát sinh. làm nàng chưa từng có nhận thức rõ ràng sự tồn tại của Lương Quốc Cung có bao nhiêu quan trọng như vậy. Nàng vì tương lai chính mình ở khu an toàn, vì để con trai của nàng có sinh hoạt bảo đảm, muốn nghĩ hết biện pháp để Lương Quốc Cung thừa nhận tồn tại của mình. Nàng có làm gì sai? Chỉ là nàng không nghĩ tới. Nữ nhân kêu Điền Tâm kia tựa như đột nhiên từ bầu trời rơi xuống cắm vào giữa nàng cùng Lương Quốc Cung. Nàng càng không nghĩ tới. Lúc trước hao tổn tâm cơ mới làm Lương Quốc Cung đồng ý cùng nàng thành đôi ra vào. Đến bây giờ, những người chứng kiến đó cư nhiên biến thành vũ khí sắc bén đưa bọn họ vào chỗ chết. Đột nhiên, một đạo ánh mắt lãnh lệ làm nàng xoay đầu. Nhưng thời điểm chờ nàng nhìn lại, trong mắt Lương Gia Minh chỉ là nhàn nhạt bình tĩnh không gợn sóng. Cũng không có cái loại làm nàng trong lòng chợt lạnh lẽo. Nhưng nàng biết, Lương Gia Minh tuyệt đối nhìn qua nàng như vậy. Lương Gia Minh là muốn cho Lương Quốc Cung thân bại danh liệt. Còn muốn kéo theo mẹ con bọn họ, nhẹ nhàng thở dốc vài lần. Trần Lâm hơi hơi cúi đầu che khuất cảm xúc đáy mắt. Dùng thanh âm bình tĩnh không thể lại bình tĩnh hơn. Chậm rãi mở miệng, tôi nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Các người trong lòng chắc chắn tôi cùng Lương Thủ trưởng có sự tình trong đó. Tự nhiên tôi nói cái gì đều là sai. Một khi đã như vậy, tôi không lời nào để nói. Các người khăng khăng như vậy, tôi có 100 cái miệng. Cũng nói không rõ, nàng biết, chính mình xúc động cùng kêu gào sẽ chỉ làm hướng đi sự tình phát triển theo phương hướng không tốt. Nàng không biết Lương Quốc Cung có tới cứu vớt mẹ con bọn họ từ trong nước lửa hay không. Thời gian qua lâu như vậy đối phương còn chưa xuất hiện. Nàng không phải ngốc tử, cũng không ký thác loại hy vọng này. Nhưng nếu nàng trong lúc cảm xúc kích động nói tiếp, nói không chừng liền sẽ rơi vào bên trong bẫy dập gì của đối phương. Cùng với như vậy, còn không bằng lấy bất biến ứng vạn biến. Nàng cũng không tin những người này có thể chỉnh trời đi. Trời giá rét như vậy, bất luận bọn họ nói cái gì, nàng bình tĩnh không nhận. Chẳng lẽ người vây xem còn có thể vui ở bên ngoài đứng cả ngày đông lạnh? Tống Minh Viễn hẳn là đã đối với nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Lương Quốc Cung hiện tại lại rõ ràng không đáng tin cậy. Nàng chỉ có chính mình, một khi đã như vậy, liền càng phải bảo hộ tốt chính mình mới được. Trần Lâm như là khinh thường lại cùng mọi người phân biệt. Chỉ là hơi hơi rũ mắt ai đều không xem. Cùng nữ nhân váy đỏ kia bất đồng chính là, Trần Lâm không chỉ có xinh đẹp như hoa, khí chất cũng thực thanh lệ thoát tục, ngược lại cũng đúng, nếu không phải bên ngoài như thế. Như thế nào thắng được yêu ái của hai nam nhân Lương Quốc Cung cùng Tống Minh Viễn? Lúc này nàng khinh thường như vậy cùng mọi người phân biệt tư thái. Nhưng thật ra rất có loại cảm giác cao khiết bất khuất. Nguyên bản những người phi thường chắc chắn, trong nháy mắt thật ra có chút do dự. Ai, liền ở thời điểm tất cả mọi người nhất thời không có chú ý Tôn Hoài An một bên làm như phi thường tiếc hận mà thở dài. Một hơi than thở người khác của hắn thật ra không có gì. Lại làm Trần Lâm trong lòng nhảy dựng. Tôn Hoài An liếc mắt nhìn Trần Lâm, trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt áy náy. Nhưng mà nghĩ đến hành động của đối phương những năm gần đây, hắn cũng không cảm thấy chính mình làm đặc biệt đáng giận. Trần Lâm vốn là không phải người lương thiện, nàng đã từng nhiều lần hướng hắn ngầm xin những dược vật làm thân thể trí tuệ suy yếu. Những dược vật đó tự nhiên không phải dùng ở trên người Lương Quốc Cung. Bởi vì Lương Quốc Cung bên người có hắn làm bác sĩ. Mà Tống Minh Viễn tuy rằng thực lực kinh tế không tầm thường, nhưng lại là nhân vật cầu thả. Hơn nữa bên cạnh lại có nàng Trần Lâm can thiệp. Nghĩ cũng biết, những dược vật đó cuối cùng nhất định đều có tác dụng. Nhớ trước đây có mấy lần ngẫu nhiên nghe được Lương Quốc Cung dò hỏi tình huống trong nhà Tống Minh Viễn. Biểu tình Trần Lâm kia nhàn nhạt mà nói con gái lớn Tống Minh Viễn thân thể không tốt. Hắn lúc ấy liền cảm thấy, độc nhất phụ nhân tâm, bất quá như thế, tôi biết Trần Tiểu Thư trong lúc nhất thời có rất nhiều lời nói khó mà nói ra. Cũng không thể nói, tôi cũng không tiện giúp cô nói. Nếu như vậy, Vậy hết thảy đều xem sự thật đi. Tôn Hoài An vừa nói vừa lấy ra một chồng văn kiện từ trong bao công văn tùy thân mang theo. Hắn đem văn kiện đưa cho Lương Gia Minh, sau đó trên mặt mang theo một loại vui mừng không nói nên lời. Đây là xét nghiệm ADN của Lương Thủ trưởng cùng Tiểu Tuấn Minh. Kết quả tương đương rõ ràng, DNA hai người tương tự đến 99.86, Tiểu Tuấn Minh thật là con trai ruột của Lương Thủ trưởng không thể nghi ngờ. Tôn Hoài An nói xong mọi người rốt cuộc xôi trào. Có xét nghiệm ADN. Xem nữ nhân này còn có cái gì rảo biện. Trần Lâm ở thời điểm Tôn Hoài An nói đến từ xét nghiệm ADN sắc mặt liền biến trắng. Lập tức rốt cuộc bất chấp tư thái bình tĩnh vừa rồi. Trừng lớn đôi mắt giận dữ hét. Cậu nói hưu nói vượn. Cái gì xét nghiệm ADN. Các người không cần thật quá đáng. Lương Gia Minh cẩn thận mà nhìn xét nghiệm ADN kia. Rồi sau đó cũng là vẻ mặt sầu lo mà đối với Tôn Hoài An nói. Vị nữ sĩ này nói không sai. Sự tình quan trọng, liên quan đến cuộc sống về sau của một hài tử. Xét nghiệm ADN này tuy là từ bệnh viện trung tâm lấy ra. Nhưng hiện tại không có chứng minh nào khác. Anh như vậy mạo muội lấy nó ra tới. Tôi thật sự không thể không hoài nghi anh có dụng tâm gì. Tôn Hoài An nhíu lông mày nhún vai. Trần Lâm tuy rằng không biết Lương Gia Minh đánh chủ ý gì. Nhưng đối phương nói như vậy không thể nghi ngờ vẫn là làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn không chờ nàng đem khẩu khí này nuốt xuống. Chỉ nghe Lương Gia Minh ra vẻ khó xử nói. Nhưng hiện tại quần chúng hưởng ứng kịch liệt như vậy. Nếu không minh bạch đẩy kéo không quyết đoán, cũng thật sự là đối với vị nữ sĩ này cùng Tống tiên sinh. Cùng với con hắn đều là không công bằng. Như vậy đi, khu an toàn phương tiện đầy đủ mọi thứ. Hiện tại Tống tiên sinh cũng nên đã trở lại. Lương Mỗ tin tưởng Tống tiên sinh cũng nhất định sẽ vì toàn bộ khu an toàn yên ổn suy nghĩ. Đương nhiên, cũng là vì các người một nhà ba người tiêu trừ những nhàn ngôn toái ngữ đó. Lương Mỗ này liền phái người đi làm phiền Tống tiên sinh cùng hai tử kia làm giám định một chút. Đến lúc đó ai đúng ai sai, tự nhiên có kết luận. Trần Lâm tức khắc sắc mặt trắng bệch, nàng cả người run rẩy mà nhìn về phía Lương Gia Minh. Nói không nên lời một câu, Lương Gia Minh nói cái gì? Tống Minh Viễn đã trở lại, Tống Minh Viễn đã trở lại, để hắn mang theo Tuấn Minh đi làm xét nghiệm ADN. Bang một tiếng, Trần Lâm khẩn trương nắm chặt nắm tay, móng tay dài đứt gãy ở giữa, tơ máu từ khe hở móng tay cùng ngón tay chậm rãi thấm ra tới. Thanh âm này rất nhỏ những người khác nghe không được, nhưng Lương Gia Minh đứng ở trước mắt nàng tinh thần lực lại không thấp lại là nghe rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Lâm, dùng khuôn mặt tươi cười tuyệt đối thiện ý đối với Trần Lâm ôn thanh nói. Vị nữ sĩ này không cần lo lắng, không nói đến cô cũng nói cô cùng nhị thúc là trong sạch. Tôi làm cháu trai ruột của nhị thúc, đương nhiên cũng cho là như thế, chỉ là hiện tại mọi người đối với nhị thúc tôi hiểu lầm quá sâu. Chỉ cần Tống tiên sinh cùng hai tử làm giám định, đồn đại vớ vẩn này đó tự nhiên tự sụp đổ, chúng ta mọi người cũng đều có thể an tâm. Dứt lời, hắn liền làm bộ giơ tay nhận người. Nhìn dáng vẻ là thật sự muốn tìm người đi kêu Tống Minh Viễn làm giám định. Trần Lâm sắc mặt càng thêm trắng bệch, bất luận Tống Minh Viễn lúc này có phải thật sự trở về khu an toàn hay không? Nàng không mạo hiểm nổi việc này, như bây giờ còn không có chứng cứ, Tống Minh Viễn có lẽ không thể tiếp tục xuống tay, nhưng nếu Tống Minh Viễn bắt được xét nghiệm ADN, chứng minh Tuấn Minh thật sự không phải con trai ruột của hắn. Y theo tính tình hắn sẽ đương trường giết Tuấn Minh. Không đúng, Tống Minh Viễn hiện tại nhất định còn chưa trở về. Nếu hắn đã trở lại, sao có thể sự tình phát triển đến nông nỗi như vậy hắn còn không có lộ diện. Lương Gia Minh đang dùng kế, không cần nói hưu nói vượn, chúng ta phu thê ân ái. Minh Viễn nếu đã trở lại tôi như thế nào sẽ không biết. Cậu nhất định là muốn đối với con trai tôi bất lợi. Tôi tuyệt đối không để cậu làm như vậy. huống hồ liền tính thật sự muốn cùng ba ba hắn làm xét nghiệm ADN. Kia cũng muốn ba ba hắn tự mình tới cùng tôi nói. Tuấn Minh cũng đã hiểu chuyện, cậu làm cho cha con bọn họ đi làm xét nghiệm ADN. Cậu có tâm gì, nếu thật sự làm như vậy, kia làm Tuấn Minh về sau cùng ba ba hắn ở chung như thế nào? Hai tử nho nhỏ biết cha mình hoài nghi thân thế mình. Này với hắn mà nói là bóng ma tâm lý lớn cỡ nào? Các người tâm thật tàn nhẫn, không phải cha mẹ, sao có thể minh bạch cảm thụ trong lòng người làm cha mẹ? Các người thật sự là khinh người quá đáng. Trần Lâm cơ hồ là than thở khóc lóc, tự tạm dừng không thê thảm, nói xong lời cuối cùng cơ hồ ngẩng cổ thê thảm khóc kêu. Lương thủ trưởng A, ngài ở nơi nào A, mau đứng ra nói một câu. Rõ ràng là có người yếu hại ngài. Vì cái gì hai mẹ con chúng ta gặp tai bay vạ gió như vậy? Còn không phải là xem chắc hiện tại không có ai cho chúng ta nương theo làm chủ sao? Chờ Minh Viễn trở về. Tôi muốn những người khi dễ hai mẹ con tôi tất cả đều hối hận. Nói xong lời cuối cùng nàng trong giọng nói đã mang oán hận sâu đậm. Người ở đây lập tức tất cả đều an tĩnh. Loại ngữ khí này của Trần Lâm làm cho bọn họ không thể không ước lượng. Ngược lại cũng kỳ quái. Tống Minh Viễn này đến bây giờ còn không có xuất hiện. Chẳng lẽ là thật sự còn chưa về. Có điều Lương Tam thiếu hẳn là sẽ không như lời Trần Lâm nói đối với một hài tử động tay chân gì mới đúng. Nhưng nàng thoạt nhìn lại không giống như diễn trò. Khóc nhiều thảm a này rốt cuộc là chuyện như thế nào tất cả mọi người hồ đồ. Ai, Trần nữ sĩ, ta không nghĩ tới chuyện tới hiện giờ ngươi vẫn là chết không thừa nhận như vậy. Chẳng lẽ một hai phải để ta nói đến nông nổi không cách nào vãn hồi. Ngươi mới bằng lòng để chuyện lớn hóa nhỏ sao? Ta vừa rồi nói những lời này đó toàn bộ đều là vì Tuấn Minh mà suy nghĩ. Hắn năm nay mới 7 tuổi. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nháo đến làm Tống tiên sinh mang theo hắn đi làm xét nghiệm ADN? Sau khi được kết quả, lại để hắn đem tức giận sở hữu đều phát tiết lên người hài tử vô tội. Ngươi mới vừa lòng, lời nói sắc bén của Tôn Hoài An, Trần Lâm khóc giống không thôi lập tức khó tránh khỏi cũng bị hắn nói ngừng tiếng khóc. Trần Lâm ngơ ngác mà nhìn về phía Tôn Hoài An. Tôn Hoài An thấy đối phương tuy rằng biểu tình dại ra, nhưng trong ánh mắt lại vẫn là lóe tinh quang, lập tức biết đối phương rõ ràng vẫn cứ không thỏa hiệp. Trong đầu còn không biết đang cân não gì, hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, rồi sau đó trực tiếp lạnh mặt đối với Trần Lâm nói. Tôi đi theo Lương thủ trưởng bên người 8 năm, hiện tại hắn không có tiện lộ diện, xem tình cảm 8 năm này. Vô luận như thế nào tôi đều phải giữ được con trai duy nhất của hắn. Nếu chuyện này nháo đến làm Tống Minh Viễn mang theo Tuấn Minh đi làm giám định. Tôi dám nói tiểu Tuấn Minh chỉ sợ không còn nhiều thời gian. Một khi đã như vậy, tôi ngược lại không ngại trực tiếp đem sự tình làm lớn. Có nhiều đôi mắt nhìn như vậy, cũng coi như là cho Tống Minh Viễn hắn một cái áp lực. Tuấn Minh là vô tội. Sự tình giữa người lớn các người, cô không cần đem đẩy về hướng của hắn. Tôn Hoài An nói hiên ngang lẫm liệt, phảng phất thật là toàn tâm toàn ý vì Lương Quốc Cung cùng Tống Tuấn Minh suy nghĩ. Ngay cả đám người Lương Quốc Cung đứng đối diện, giờ này khắc này cũng có chút nghi hoặc có chút động dung. Rốt cuộc Tôn Hoài An nói không sai, nếu thật sự nháo đến làm Tống Minh Viễn mang theo Tống Tuấn Minh đi làm xét nghiệm ADN. Y theo cá tính Tống Minh Viễn, Tống Tuấn Minh thật là có khả năng sau khi có được kết quả liền trực tiếp mất mạng. Chỉ là hắn tuy rằng đích xác yêu quý đứa con trai duy nhất này. Nhưng nói đến cùng, đối phương còn chưa có quan trọng đến mức hắn có thể hiện tại phấn đấu quên mình lao ra đi hắn. Vẫn là càng yêu chính mình hơn một ít. Điểm này, hắn nhìn về phía Trần Lâm, ở trong lòng yên lặng mà nói một tiếng xin lỗi. Chê chê, cha nam của nam, vợ không thương, bố không yêu giờ con có nguy cơ chết cũng không ra cứu. Xin lỗi làm cái kêu kêu gì? Tôi từ đầu tới đuôi đều không quen nhìn loại nữ nhân giỏi dụ người như cô. nếu không phải cô vì Lương thủ trưởng sinh một đứa con trai. Cô cho rằng ngày thường tôi sẽ đối với cô khuôn mặt tươi cười đón chào. Cô dám chỉ lên trời thề nói một câu cô không quen biết tôi. Hừ, cô tự xưng là thông minh. Phòng trưng Tống Minh Viễn đối với cô cũng là vẫn luôn sủng ái tín nhiệm. Hắn là một nam nhân thật sự. Hẳn là trước nay không hoài nghi vợ mình cùng người khác có tư tình. Cô thiên tính giảo hoạt, chỉ xem những biểu hiện đó vừa rồi của cô liền tất cả đều là diễn kịch. Kỹ thuật diễn như vậy, Tống Minh Viễn đương nhiên sẽ không đối với cô sinh ra bất luận lòng nghi ngờ gì. Chỉ là tôi thật ra không biết, hai người nhóm máu A, cư nhiên có thể sinh ra đứa con nhóm máu AB sao? Tôn Hoài An nói làm một chút tin tưởng cuối cùng trong lòng Trần Lâm toàn bộ hỏng mất. Nàng chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, đến tim cũng đang run rẩy. Nhớ trước đây thời điểm Tống Tuấn Minh sinh ra đời, bởi vì Lương Quốc Cung đã sớm làm xét nghiệm ADN. Sau khi xác nhận hài tử trong bụng nàng chính là của mình, sai bác sĩ mua được lúc ấy phụ trách đăng ký sinh sản. Giấy chứng minh của Tuấn Minh lúc sinh ra điền là nhóm máu A. Bởi vì nàng cùng Tống Minh Viễn đều là máu A, mà nhóm máu A chỉ có thể sinh ra hài tử nhóm máu A hoặc là O cũng thật là. Tống Tuấn Minh lại là nhóm máu AB, bởi vì Lương Quốc Cung là nhóm máu AB, lúc ấy bọn họ sợ Tống Minh Viễn sinh ra hoài nghi. Hao hết trắc trở mới làm trọn bộ nước chảy xuống dưới thiên y vô phùng không có một chút dấu vết. Nhưng không ngờ, có một ngày bác sĩ tư nhân của Lương Quốc Cung sẽ đứng ra nói chuyện này. Xét nghiệm nhóm máu cùng xét nghiệm ADN là hai chuyện khác nhau. Cơ hồ chỉ có một giây liền làm xong, tay chân Trần Lâm thực rõ ràng đang run rẩy, môi nàng ngập ngừng, chỉ là một câu biện bạch nói cũng nói không nên lời. Quần chúng vây xem tới đây sao có thể không rõ, lập tức tiếng hô nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người có dự cảm, đại thế của Lương Quốc Cung đã mất, chỉ cần một địch nhân như Tống Minh Viễn liền đủ hắn uống một hồ. Tống Minh Viễn trời sinh tính tàn nhẫn vô tình, ở trong đám dị năng giả có địa vị phi thường vi diệu. Chỉ cần hắn nguyện ý, hẳn là sẽ có không ít dị năng giả lập tức đối với Lương Quốc Cung phản chiến. Lương Quốc Cung sau lưng chỉ có một thê tử dị năng hệ hòa. Nếu hắn gần nhất không có làm sự tình này đó khiến cho dân chúng phẫn nộ. Đơn giản thân phận anh em với lão thủ trưởng của hắn. Hắn liền có thể thành thành thật thật ngồi ổn một phen trên ghế gặp khu an toàn. Nhưng chính hắn không an phận lại không làm điều tốt. Thân thủ vì chính hắn khai quật một phần mộ sâu không thấy đáy. Cách chương.